hiệu lực chữa bệnh của linh dược và tinh khí là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nội công là chuyển hóa tinh khí của ngũ cốc thành nội lực. Tinh khí của ngũ cốc có thời hạn còn tinh khí của cỏ cây là vô hạn. Dùng nó để thay thế tinh khí của ngũ cốc thì hiệu quả luyện công sẽ tăng nhanh chóng. Nghĩ đến đây, Sở Ly cảm thấy tràn trề hy vọng. Tiểu tử, đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp gì thế? Mạnh Khánh Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sở Ly buông tay ra cười cười. Đến nơi khác xem thôi. Tiểu Kinh, ngươi làm việc đi nhé. Mạnh Khánh Lâm khoát khoát tay. Kinh Trị Hải cung kính tiễn ba người ra tận cửa. Ba người họ tiếp tục tham quan thêm năm mảnh vườn khác nữa. Sở Ly phát hiện tinh khí của Phù Không Thảo là thuần khiết nhất. Thế nên hắn cần phải nhanh chóng thăng phẩm để sớm được đến đây tu luyện. Trên đường trở về, Lý Việt chèo thuyền, Mạnh Khánh Lâm cười nói với Sở Ly. Tiểu Sở, muốn vào đó sao? Sở Ly gật gật đầu. Lý Việt vội nói, huynh đệ, ngươi không muốn ở Đông Hoa Viên nữa à, chạy qua chạy lại hai bên thôi. Tiểu Sở, kinh nghiệm của ngươi còn ít quá, phải chờ mấy năm nữa. Mạnh lão sẽ có cách chứ? Cách à, có đấy. Lập công, mong Mạnh lão chỉ dẫn cho. Ngươi biết là Cố Lập Đồng đang nghiên cứu Nguyệt Quang Lan chứ? Mạnh Khánh Lâm cười tít mắt nói, chỉ cần ngươi có thể trồng được Nguyệt Quang Lan trước hắn. Ta đảm bảo ngươi sẽ được vào dược viên cửu phẩm. Nguyệt Quang Lan, Sở Ly nhíu mày, lá cong cong, ban đêm sẽ phát sáng. Trông như ánh trăng khuyết nên mới có tên là Nguyệt Quang Lan. Loài hoa này sống ở Nguyệt Quang Đảo. Chỉ cần rời đảo là chỉ sống được một tháng thôi. Trước giờ không có ngoại lệ nào. Nhưng vì là loài hoa tuyệt đẹp nên được rất nhiều người thích. Một gốc Nguyệt Quang Lan ít nhất trũng 200 lượng bạc. 200 lượng bạc có thể mua được một ngôi nhà nhỏ ở Sùng Minh Thành. Sở Ly là thị vệ cửu phẩm, một tháng được 10 lượng bạc đã là cao rồi, làm một năm cũng không mua được một gốc Nguyệt Quang Lan nữa. Thế mới biết nó đắt cỡ nào. Nguyệt Quang Lan đắt đỏ thế nên có rất nhiều cao thủ nghiên cứu kéo dài tuổi thọ cho nó. Tiếc là không ai thành công, Cố Lập Đồng tự cao tự đại nên mới dám thử thách như vậy. Không dám ư, Mạnh Khánh Lâm cười tâu nhìn hắn hỏi. Lý Việt không ngừng nháy mắt với Sở Ly. Sở Ly gật đầu, được, ta sẽ thử xem sao. Sau khi đưa Mạnh Khánh Lâm về, hai người liền về Đông Hoa Viên. Lý Việt vừa chèo thuyền vừa trách móc Sở Ly. Huynh đệ, sao đệ gan vậy, là Nguyệt Quang Lan đấy. Sở Ly ngẩng mặt hóng gió cười nói. Thử thôi mà, nếu như Cố Lập Đồng biết được. Nhất định sẽ có chuyện đấy. Sở Ly chỉ mỉm cười không nói gì. Ôi, gan của đệ, Lý Việt chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hắn ta rất khâm phục tính tình thoải mái của Sở Ly. Hình như không gì có thể làm Sở Ly bận lòng cả. Nhưng tính tình như vậy lại rất dễ đắc tội người khác. Rất dễ gây họa, Sở Ly thấy Lý Việt lo lắng. Bèn cười nói. Hắn dù sao cũng không dám xông vào Đông Hoa Viên đâu nhỉ. Đương nhiên rồi, nhưng mà hắn lòng dạ hẹp hòi. Bất chấp thủ đoạn, nhất định sẽ kiếm chuyện với đệ cho xem. Vậy thì hãy giữ bí mật, im lặng mà làm, ta đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Lý Việt cao giọng đáp, Sở Ly bất giác lắc lắc đầu. Người như Lý Việt, chắc chắn là không thể giữ bí mật được. Lý Việt lại nói lớn. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Cách chương.